Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 41, lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, Mỹ thiếu niên sáng sớm liền tỉnh lại, chỉ là lúc ấy Quý Phong Yên không ở quý phủ chờ nàng trở lại, Lăng Hạc còn chưa kịp nói mấy câu, liền nhìn đến tiểu thư nhà mình hấp tấp vào phòng, đem cửa phòng đóng kín mít. Lúc này, Quý Phong Yên sợ trốn không được, theo bản năng hai lần lảng tránh Mỹ thiếu niên, nhưng là... phách người ta đến ngất xỉu, ném một bên không quan tâm, hình như có hơi chút không phút hậu. Quý Phong Yên do dự trong chốc lát, cầm hai bình đan dược luyện chế không lâu, căng ra đầu đi đến gian phòng tĩnh dưỡng của Mỹ thiếu niên. Hiện tại là buổi chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt chói mắt như ban trưa, mang đến không gian trong phòng tia ấm áp. Quý Phong Yên đi đến trước cửa phòng, nhìn đến thân ảnh khuynh thành lẳng lặng ngồi trên ghế đối diện cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp phản chiếu lên gương mặt người nọ, phảng phất áo lên trên người hắn một tầng kim quang nhàn nhạt đẹp đến mơ màng. Trong nháy mắt Quý Phong Yên thật sự cho rằng mình thấy được tiên nhân hạ phàm. Thiếu niên yên tĩnh ngồi trong phòng, lông mi dài hình thành một màn che đậy lưu quang nơi đáy mắt. Cảm giác như có người xuất hiện, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, dương lên cặp mắt đen nhánh lộng lẫy mà thâm thúy. Quý Phong Yên bị nhìn đến hơi sững sờ, lúc trước nàng còn không thấy có gì bất thường, thế nhưng, lúc này đây là lần đầu tiên nàng cùng thiếu niên này mắt đối mắt, cặp mắt kia thật sự đôi mắt đẹp nhất mà Quý Phong Yên từng gặp qua, bình tĩnh mà thâm trầm, mang theo hơi thở lãnh đạm ngăn cách với thế nhân. Người tình, trong người có thấy hảo chút, Quý Phong Yên thu liễm tâm tình, ra vẻ thong dong đi tới bên người. Người bị hại, ngồi xuống, Mỹ thiếu niên đạm nhiên nhìn Quý Phong Yên, trầm mặc hồi lâu, mới chợt mở miệng nói. Là ngươi đã cứu ta. Chấm, Quý Phong Yên nhìn gương mặt xinh đẹp của Mỹ thiếu niên, có lẽ bởi vì phát hiện nội đan có hy vọng khôi phục, tâm tình của nàng cũng phấn khởi theo, sau một lát chột dạ, đối với trương mặt xinh đẹp như hoa kia, nâng một tay nhẹ miết cằm, không chút xấu hổ tủm tỉm cười, nói. Đúng vậy, là ta cứu ngươi. Không sai, nàng xác thật cứu hắn không phải sao. Đến nỗi, nguyên do, hắn cũng không hỏi không phải sao. Vốn tưởng rằng Mỹ thiếu niên sẽ đối ân cứu mạng cảm động đến rơi nước mắt, ai ngờ hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Quý Phong Yên liếc mắt một cái, liền lại không mở miệng. Quý Phong Yên hơi hơi nhướng mày, nhìn Mỹ thiếu niên trước mắt có chút cổ quái, một ý tưởng bất chợt nảy sinh trong mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú, nói. Ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta. Chấm, Mỹ thiếu niên lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó hắn mày lại chợt nhíu lại, nâng lên mắt nhìn Quý Phong Yên nói. Ta không gọi Lưu Hòa. Quý Phong Yên sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới nhớ tới. Lưu Hòa, là chuyện như thế nào? Tức khắc sắc mặt Quý Phong Yên hiện lên một mặt xấu hổ, nhưng thực mau, khóe miệng lại dơ lên mặt tươi cười tà mị, tay mít nhẹ cầm, nhìn thiếu niên nói. Người biết nên cần nói câu gì sao? Mỹ thiếu niên trầm mặc nhìn nàng. Ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp, ta cứu ngươi, dựa theo quy củ, đương nhiên ngươi phải lấy thân báo đáp, không phải sao? Tiểu Lưu Hòa, Quý Phong Yên cười cực kỳ ngả ngớn, biểu tình kia chẳng khác nào nữ tướng cướp đùa giỡn thiếu niên nhà người ta. .. Đọc được bình luận mới nên nay lại tặng thêm chương, cách chương.